Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 204. Tình báo mới nhất, có chỗ phát hiện, mê vụ, tình huống như thế nào? Để cho ta nhìn xem. Trời ạ, đây là vật gì? Xác nhận là hướng phía chúng ta viên tinh cầu này bay tới sao? Quá khó lấy tin đi. Cái này sẽ không phải chính là khép nói tới chúng thần a? Vực ngoại sinh vật, nhanh như vậy liền đến rồi. Ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều. Bán nhân mã chòm sao, cách chúng ta tinh cầu thế nhưng là có 4-2 năm ánh sáng khoảng cách, coi như nó lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng còn có 4 nhiều năm thời gian đâu. 4 năm, nếu quả như thật là một chút cường đại vực ngoại sinh vật, đối với chúng ta mà nói, thời gian không có chút nào nhiều. Hiện trường, không ít các nhà khoa học nhào nhào dừng tay lại đầu công việc, bắt đầu hướng phía cái kia kính thiên văn phương hướng tụ lại. Đường xem hết tình huống bên trong sau, bọn hắn lập tức bắt đầu kịch liệt nghị luận. Không khí hiện trường kịch liệt không được. Sự thật, lúc này cũng không chỉ là đế quốc bên này phát hiện tình huống. Một ngày này, cơ hồ toàn thế giới, tất cả quốc gia đều chấn động, bởi vì không chỉ là thông qua kính thiên văn phát hiện dị thường. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cơ hồ mỗi một quốc gia đều tại trong vũ trụ phát sinh qua thuộc về mình thiên văn vệ tinh, đương trong vũ trụ phát sinh dị thường biến hóa về sau. Những cái kia vệ tinh biết ngay lập tức đem tình huống cho phản hồi về tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có một đoàn màu trắng bạc mê vụ xuất hiện tại bán nhân mã chòm sao bên trong. Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh nhận được tin tức về sau, cả người từ trên ghế ngồi nhảy lên, đối bên cạnh nhà khoa học lớn tiếng hỏi, nếu là trước kia biết được loại tin tức này, có lẽ phản ứng sẽ không như thế lớn. Nhưng là Atlantis truyền đi, xác nhận Tần Thủy Hoàng nói tới một ít chuyện, lại thêm trước đó khép nói chúng thần, những tin tức này hội tụ vào một chỗ, tự nhiên là để hắn không cách nào bình tĩnh. Đúng vậy, tiên sinh, mà lại đang theo lấy tinh cầu của chúng ta bay tới. Phân tích ra kết quả không có, tạm thời không có, sẽ không phải đây là thế giới dung hợp, hoặc là nói là một chút vực ngoại sinh vật muốn giáng lâm điềm báo a. Nghĩ tới đây, tóc vàng tiên sinh cả người đều không phải rất tốt. Quốc gia nội bộ hiện tại còn không phải rất ổn, những cái kia quỷ hút máu nhóm mặc dù đạt thành một loạt hiệp nghị, nhưng mỗi lúc trời tối còn là không ngừng gây sự. Tiến hóa thú mặc dù trung thực không ít, bất quá vẫn như cũ mỗi ngày đều có thể nhận được một chút tạo thành phá hư tin tức. Từ Atlantis bên kia đạt được khoa học kỹ thuật, càng là còn chưa kịp toàn bộ phân tích hoàn thành a. Cái này chúng ta cũng vô pháp xác định. Nhà khoa học lắc đầu, lập tức đi thăm dò, trọng điểm chú ý thiên đạo trang web, nói không chừng bọn hắn bên kia có tin tức gì. Tóc vàng tiên sinh miệng bên trong gầm nhẹ, mê vụ, quả nhiên có chuyện muốn phát sinh. Âm quốc nữ vương có ý tứ, Tần Thủy Hoàng nói tới những cái kia, nói không chừng thật là muốn thật sự là vực ngoại sinh vật giáng lâm, mang đến mặc dù có thể là hủy diệt, nhưng trong đó cũng có vô hạn kỳ ngộ a. Kia, nói không chừng cũng là chúng ta nước Nga quật khởi thời cơ. Đại đế biến thành hâu dáng vẻ, ngay tại một bãi cỏ bên trên đứng lấy, biết được tin tức về sau, mang trên mặt mấy phần sợ hãi thán phục, nhưng ngữ khí ngược lại là rất bình tĩnh. Chúng thần, rốt cục muốn trở về rồi sao? Ai Cập, khép cầm quyền trưởng, phía trên bảo thạch không ngừng tản ra thần bí quang mang. Rầm rầm, một cái tay khác bên trên pháp điển, tại không có gió tình huống dưới, nhanh chóng lật qua lại, rầm rầm rung động, thông chi một chút đi. Hiện tại toàn bộ Ai Cập chúng ta đã nhanh thống trị 3/4. Ngày mai lúc này, để những cái kia còn không có đầu hàng quân phản kháng, lập tức đầu hàng, nếu không một khi ta xác ướp đại quân giết trở ra, bọn hắn hết thảy mọi người, toàn bộ đều sẽ chết đi. Sau đó, khẹp đối bên cạnh một cái hai mắt tản ra hồng quang xác ướp nói đến. Vâng, tôn quý Pharaoh Vương, kia xác ướp gật đầu. Sau đó cung kính rời đi, linh khí xuất hiện, những cái kia xác ướp nhóm cũng toàn diện đạt được tăng cường. Thậm chí rất nhiều xác ướp đều một lần nữa đản sinh ra linh trí, so với bình thường người đều còn muốn thông minh được nhiều. Lúc trước tiên đoán, cuối cùng là muốn thành thật rồi. Duyên cớ kia mênh mông thời đại, rốt cục muốn tới sao? Đại Tần đế quốc bên trong, Tần Thủy Hoàng ngồi tại trên long ỷ, phía trước hắn, văn võ bá quan nhóm, chỉnh tề mà đứng, nhưng đều là có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trong đó, một văn thần cầm một cái máy tính bảng, bên trong chính là Đại Tần đế quốc thiên văn vệ tinh chỗ kiểm trắc đến hình ảnh. Một đại đoàn màu trắng bạc mê vụ, ngay tại nhanh chóng di động tới. Bệ hạ, lúc trước, ngài chỗ thế giới kia xem, đều là thật, lần này tới, sẽ là một cái thế giới mới. Văn thần sau khi nghe xong, miệng bên trong không nhịn được hỏi. Tần Thủy Hoàng ừ một tiếng, âm thanh nhàn nhạt, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là một cái thế giới hoàn toàn mới đi. Nó nguyên bản là thuộc về thế giới này một bộ phận, nhưng là bởi vì lúc trước thiên địa vỡ vụn duyên cớ, trở thành một mảnh vụn bay ra ngoài mà thôi. Hiện tại, nó bất quá chỉ là trở về đến vốn nên tại vị trí thôi. Thì ra là thế. Văn thần gật đầu đến, ngươi lui ra đi. Tần Thủy Hoàng mắt nhìn kia văn thần, sau đó ánh mắt ở phía trước những cái kia văn võ bá quan nhóm trên thân đảo qua. Hiện tại chấm Đại Tần đế quốc mặc dù đã thành lập, nhưng là quốc thổ diện tích thật sự là nhỏ đến thương cảm, trông coi dạng này một tiểu sử địa phương tuyệt đối không thỏa mãn được chấm hùng tâm tráng trí. Chư vị nghe lệnh, chấm hôm nay ban bố chiếu dụ, tăng cường quân bị 100 vạn, tất cả nhập ngũ người, toàn bộ có thể tu luyện chúng ta Đại Tần đế quốc bên trong hết thảy công pháp, đồng thời có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Chờ thế giới mới dung hợp sau khi đi vào, đến lúc đó cùng chấm cùng đi chinh chiến, cầm đi càng nhiều quốc thổ. Đương nhiên, đối phó Mỹ quốc chuyện này cũng nhất định phải chặt chẽ chuẩn bị, chỉ cần có thời cơ, lập tức tiến hành. Vâng, bệ hạ, vâng. Dưới ghế rồng, văn võ bá quan đối Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh, tuyệt đối là không dám có bất kỳ ý kiến. Sau đó, bọn hắn chỉ cần dựa theo Tần Thủy Hoàng lời nói, đi nghiêm túc chấp hành là được. Atlantis, vô số phi hành khí tại không trung không ngừng bay tới bay lui. Trên đường phố, đại lượng người máy chỉnh tề đi tới đi lui. Chân chính Atlantis người vô cùng ít thấy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhìn hiện tại loại tình huống này lời nói, nói nó là một cái trí năng sinh mệnh văn minh, không có chút nào quá đáng. Giờ phút này, mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, lục diện thể bên trong, một khối to lớn trên màn hình, hình chiếu đi ra một nữ tính hóa Atlantis người, là trí năng sinh mệnh hư cấu hóa hình tượng, hải thần, Poseidon tiên sinh. Tình huống căn bản đã phân tích ra được, có âm thanh truyền đến, Poseidon ngồi tại trên một cái ghế, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, nói, vâng, mục tiêu ở vào bán nhân mã tinh hệ, vị trí biển sao, 25 độ Bắc 90 độ Nam, khoảng cách 4.25 ánh sáng, đồng thời đoàn kia mê vụ đang tiến hành không gian khiêu dược, lấy trước mắt tốc độ đến chúng ta chỗ tinh cầu, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày thời gian. Trong sương mù có cái gì? Thật có lỗi, Poseidon tiên sinh, cái này trước mắt còn không cách nào phân tích, trừ phi phái Á Quang tốc phi hành khí đi vào thăm dò. Thu hoạch càng nhiều tin tức, ta đã biết, dạng này, đêm kia mê vụ còn có 10 ngày liền đến viên tinh cầu này tin tức công bố ra ngoài đi. Mặt khác, đem chuyện này cũng thông chi chúng ta công dân, để đại gia tốt nhất phòng hộ chuẩn bị. Phải, rất nhanh, một đầu tin tức, bắt đầu từ Atlantis bên trong truyền ra ngoài. Các đại quốc gia, toàn bộ đều tiếp thụ lấy. Trên Internet, cũng là đồng thời xuất hiện đại lượng bài post biết được cái kia mê vụ. Trong 10 ngày, liền sẽ đến viên tinh cầu này về sau. Nguyên bản đã hơi bình tĩnh thế giới, tại thời khắc này, triệt để sôi trào lên. Vô số chuyên gia, vô số đám dân mạng, đều bị tốc độ kia cho sợ ngây người. Trên Internet, các loại nghị luận, các loại suy đoán, càng là điên cuồng xuất hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.